Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, bản nguyên vũ trụ đối với hiện thực sửa chữa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Atlanta cảm giác thương thế của mình chính đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng nàng không có đứng dậy cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là dùng Atlantis đặc thù phương pháp truyền lại cho phía ngoài hộ vệ một cái tin tức. Mặc kệ xảy ra bất kỳ chuyện gì, mặc kệ nghe thấy thanh âm, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào cung điện một bước. Sau đó nàng xem hướng thần thần thao thao Tô Thánh. Atlanta ngay từ đầu cho rằng Tô Thánh đối với Atlantis mưu đồ làm loạn. Bằng không mà nói không lý do hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Atlantis vương cung bên trong. Có thể dần dần nàng liền phát hiện tình huống khả năng không phải như vậy. Tô Thánh tuy nhiên đã thương nàng nhưng thủy chung không có chủ động xuất thủ. Cái này cũng không giống như là muốn tập kích Atlantis sẽ làm sự tình. Hơn nữa từ đầu đến cuối nàng cảm thấy mục tiêu của đối phương tựa hồ đều không phải mình. Không. Phải nói nàng có thể cảm giác được trọng yếu nhất mục tiêu đều không phải mình. Hô, chấm ngoặc kép, Atlanta hít một hơi thật sâu giãy giụa chậm rãi đứng dậy. Cùng chậm rãi hướng đi Tô Thánh thăm dò hỏi, ngươi đang làm cái gì? Nghiên cứu, Tô Thánh cũng không quay đầu lại nói ra. Atlanta nhíu nhíu mày, nghiên cứu cái gì? Hiện thực trường. Tô Thánh viết một cái, Atlanta giải thích nói ra, hiện thực trường là thế giới này một loại lực trường. Nó đã bảo hộ lấy hiện thực không bị sửa chữa, lại có thể để hiện thực dựa theo nguyên bản quỹ tích phát triển. Hiện thực, chấm ngoặc kép, Atlanta kinh hãi mở to hai mắt nhìn, sửa chữa hiện thực, điều khiển hiện thực, cái này đã có thể được xem là thần lĩnh vực a. Mà người này có thể tùy ý nói ra loại sự tình này. Thoạt nhìn vừa rồi tựa hồ lại đang loay hoay hiện thực trường dáng vẻ. Hắn rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là ai? Tên của ngươi, kêu cái gì? Atlanta lần nữa thăm dò hỏi. Tô Thánh lần này không nói gì hoặc là người đòi mạng ngươi hoặc là nam nhân của ngươi loại này lời. Nói, hắn chỉ là cười khẽ nói ra tên của mình chữ. Tô Thánh, Atlanta nhíu mày hồi tưởng nửa ngày có thể vẫn không có nghĩ đến cái này danh tự có chỗ đặc. Biệt gì, trong trí nhớ của nàng ở Atlantis căn bản chưa từng nghe qua cái này danh tự. Ngay cả trên lục địa, Atlanta cũng không quen thuộc trên lục địa tình huống. Chưa từng nghe qua, Tô Thánh khiêu mi hỏi, Atlanta có chút lúng túng gật đầu. Nàng xác thực chưa từng nghe qua là được rồi. Nếu như là dưới tình huống bình thường ngươi nhất định sẽ nghe qua. Hơn nữa ta đoán hẳn là sẽ cách ta rất xa. Nhưng bây giờ ngươi xác thực chưa từng nghe qua. Tô Thánh nhún nhún vai vừa cười vừa nói. Atlanta chân mày cau lại. Cái gì dưới tình huống bình thường ta nhất định sẽ nghe qua. Sẽ còn núp xa xa. Cái gì bây giờ ta xác thực chưa từng nghe qua. Những lời này nghe giống như mình xảy ra cái gì sự tình. Nếu như liên tưởng đến hắn mới vừa nói cái gì hiện thực trường. Atlanta đột nhiên sinh ra một cái hoang đường lại đáng sợ ý nghĩ. Ngươi đừng nói cho ta. Ta hiện thực xảy ra vấn đề gì? Atlanta run giọng hỏi. Tô Thánh cười. Thật thông minh nha. Bất quá ngươi đoán sai. Không phải ngươi hiện thực xảy ra vấn đề, mà là Atlantis hiện thực xảy ra vấn đề. Lúc đầu nghe thấy nói ngươi đã đoán sai, Atlanta còn nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới câu nói kế tiếp nghiêm trọng hơn. Atlanta vội vàng truy vấn. Atlantis xảy ra vấn đề gì? Atlantis hiện thực cùng ngoại giới hiện thực ngăn cách hơn nữa phát sinh biến hóa. Các người Atlantis người sẽ không phát hiện điểm này. Mà ngoại giới người tựa hồ cũng sẽ không phát hiện điểm này. Chỉ có ta hoặc là cùng ta lại cùng Atlantis có quan hệ người mới sẽ nhớ kỹ. Tô Thánh nghĩ, Người biết Mera sao? Mera, Atlana lắc đầu. Không biết, nàng chẳng lẽ là Atlantis người? Mera khởi nguyên rất nhiều. Có phiên bản là nàng là Zerbel vương quốc nữ vương. Có phiên bản là nàng từ bé bị Atlana thu dưỡng. Còn có phiên bản nàng là Zerbel vương quốc công chúa. Tóm lại khởi nguyên loạn. Nhưng mặc kệ cái nào phiên bản, coi như Atlana hiện tại trẻ ra, nàng hẳn là đều nghe qua Mera cái này danh tự mới đúng. Nhưng bây giờ Mera xem như Red Lantern vẫn tồn tại, Atlana lại căn bản nhận biết, chưa từng nghe qua, nàng vốn phải là con trai ngươi vương hậu. Tô Thánh vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta nói cái này lúc đầu không phải chỉ bị hiện thực sửa chữa trước đó, mà là chỉ ta không có nhúng tay trước đó. Người trước kia nhúng tay qua Atlantis sự tình. Atlana kinh ngạc hỏi. Tô Thánh nhún nhún vai. Con dâu của ngươi biến thành nữ nhân của ta. Có lẽ, ngươi biết cùng ngươi cái nào đó trong thực tế con dâu trở thành tỉ muội. Ngươi, chấm ngoặc kép, Atlana sao có thể nghe không hiểu lời này là có ý gì? Nhưng nàng bây giờ còn không thể nổi giận. Bản thân căn bản không phải người này đối thủ. Hơn nữa nàng yêu cầu hư giữ ủy xà biết rõ ràng Atlantis đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện thực vì sao lại bị cải biến, lại có thể không thể thay đổi trở về. Nàng đè lại hỏa khí để cho mình tỉnh táo lại. Thăm dò hỏi, ngươi có biện pháp để Atlantis hiện thực bình thường trở lại sao? Không biết, Tô Thánh lắc đầu, nhiều hứng thú nói. Ta có mấy loại năng lực có thể dễ dàng sửa chữa hiện thực. Nhưng vừa rồi thử qua sau phát hiện đều không có hiệu quả. Người biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa gì? Atlana nói tiếp hỏi. Tô Thánh lông mày nhíu lại. Con mắt sáng ngời có thần nói. Ý vị này là bản nguyên vũ trụ đối với hiện thực làm ra sửa chữa. Mà không phải người làm. Hoặc là năng lực gì tạo thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.